Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, phần 747. Đây là đương nhiên, ta cái gì cũng chưa làm, ta là vô tội, hắn nhìn qua cả người đều nhẹ nhàng không ít. Có thể là biết chính mình có thể lấy về những cái đó biến dị bồ câu nguyên nhân đi, cổ ngữ. Người đối Chu Lộ Giao có bao nhiêu hiểu biết? Nhắc tới Chu Lộ Giao người này, Hoàng An Vũ thần sắc trực tiếp biến đen, khó coi muốn chết, các ngươi nhắc tới hắn làm gì? Cái kia hỗn cầu, thiên sát cô tinh, từ từ, lúc này đây sự tình nên không phải là hắn làm đi. Có thể hay không nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đến bây giờ một chút manh mối đều không có, các ngươi hỏi như vậy cũng không phải biện pháp. Ta cái gì đều không thể tưởng được nói, liền cái gì cũng chưa biện pháp cùng các ngươi nói, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam cảm thấy đến. Bây giờ, phía trước kia sự kiện nói cho hắn cũng không có việc gì, bọn họ mang tiến vào trợ lý cấp Hoàng An. Vũ giải thích một chút chỉnh sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua chờ nghe xong lúc sau. Hoàng An Vũ cả người đều có điểm phiêu, cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Cư nhiên có chuyện lớn như vậy đã xảy ra, lại còn có liên lụy đến chính mình, nhất quan trọng chính là, nhìn dáng vẻ, cuối cùng một cái biết chuyện này người, chính là hắn, Hoàng An Vũ nuốt một ngụm nước bọt, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không có làm, ta cùng Hoàng Tư Ngộ không quan hệ, chỉ là một cái họ mà thôi, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì giao thoa. Ngoặc kép chấm hỏi. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 759, Nga không đúng, phía trước từng có mấy cái tiểu hợp tác, nhưng kia đều là thật lâu phía trước sự, hơn nữa kia mấy cái tiểu hợp tác căn bản là dâu ria. Ta nhưng không có cùng hắn thâm giao, cổ ngữ, tốt, chúng ta tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. Vậy ngươi có thể phân tích một chút hắn làm như vậy không tiếc muốn cùng ngươi đồng quy vu tận cũng? Muốn làm đi xuống lý do sao? Các ngươi phía trước cứ như vậy như nước với lửa. Hoàng An Vũ trầm mặc một hồi mới mở miệng nói. Nơi nào là giống nước lửa giống nhau không kiêm dung? Muốn càng sâu một tầng, giống như là hàn băng cùng dung nham giống nhau. Cổ ngữ, có thể nói rõ lý lẽ từ sao? Hoàng An Vũ hiện tại bộ dáng này nhìn qua thâm trầm không ít. Ta tưởng các ngươi hẳn là cũng tra được đi. Tên kia là ta bà yêu đương vụng trộm sinh tư sinh tử. Bởi vì không bị hoàng gia cho phép cho nên chỉ có thể cùng chính mình tiểu tam mụ mụ họ. Lại còn có cho một số tiền đuổi đi. Chỉ là không nghĩ tới ở mặt thế tiến đến phía trước cái này Chu Lộ Giao cư nhiên về tới hoàng. Ra, nếu là ta ba còn ở nói. Khả năng còn sẽ thương tiếc hắn một chút, nhưng là thực đáng tiếc, ta ba đã chết, hắn tới thời điểm ta mới là hoàng gia gia chủ, cho nên ta lúc ấy liền tính toán tống cổ hắn rời đi, chỉ là không nghĩ tới trong tay hắn cư nhiên. Cầm rất lợi hại đồ vật, chỉ cần công bố đi ra ngoài là có thể làm cho cả hoàng gia cho hắn chôn cùng cái loại này. Hơn nữa vẫn là ta ba ở đương chủ tịch thời điểm phạm phải chí mạng sai là mơ siêu, hắn. Tạm dừng một chút, lúc ấy ta không biết thứ này hắn là nơi nào tới. Ta chỉ biết ta chỉ có thể nghe hắn yêu cầu, đem hắn lưu tại hoàng gia, đặt ở chính mình bên người. Mà ta yêu cầu chính là thân phận của hắn không cổ họng bại lộ ta nguyên bản cho rằng hắn là vì. Trở về cùng ta tranh đoạt hoàng gia tài sản cho nên mới làm như vậy. Cho nên đã ngồi xong bị cự tuyệt tính toán. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự đáp ứng rồi xuống dưới, Hoàng An Vũ. Lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng không biết như thế nào chính là không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra hắn quả nhiên chính là có âm mưu. Bởi vì mà thế phía trước ta cũng liều mạng bắt được hắn một cái nhược điểm. Cho nên chúng ta chi gian quan hệ còn tính ngang hàng. Chỉ có thể cho nhau kiềm chế, lại không thể làm đối phương lui bước mãi cho đến mặt thế lúc sau. hắn lấy tới uy hiếp hoàng gia những cái đó chứng cứ lập tức thành chê cười. Ta lúc ấy rất muốn trực tiếp đem hắn đuổi đi, nhưng là, Đường Minh nhìn đến hắn này biểu tình liền biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện Chu Lộ Giao lớn lên thật sự là quá không tồi. Cho nên liền đem mất đi che chở cùng át chủ bài Chu Lộ Giao lưu tại bên người, rốt cuộc ở thủ đô căn. Cứ, một cái không quyền không thế cũng không có tích phân tiểu nhân vật. Chu Lộ Giao sao có thể so đến quá, tuy nói tổn thất thật lớn. Nhưng đối Chu Lộ Giao tới nói vẫn cứ là quái vật khổng lồ hoàng gia. Lúc ấy Chu Lộ Giao cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình đi theo Hoàng An Vũ. Mà Hoàng An Vũ xuất phát từ đối hắn chán ghét còn có hoàn toàn tương thích dưới tình huống. Kỳ thật Chu Lộ Giao chất lượng sinh hoạt còn tính không tồi, nhưng là từ Hoàng An Vũ bên người trợ lý. Đến bây giờ bị nhốt lại cung người khác tìm niềm vui công cụ. Hắn cảm thấy chính mình đã không có vãng tích những cái đỏ ý tưởng. Lúc này đây mà thế đang ở hủy diệt thế giới, mà hắn chỉ là trong đó một cái vật hy sinh mà thôi, cổ ngữ. Tiếp tục nói đi, hơn nữa ngươi muốn bảo đảm ngươi nói đều là thật sự. Đến lúc đó chúng ta còn sẽ đem ngươi khẩu cung cùng lúc này đây trảo trở về mọi người khẩu cung đối. Chiếu một lần, hy vọng ngươi đừng nói dối, Hoàng An Vũ vừa rồi xác thật là tưởng nói láo. Nhưng là tưởng tượng đến biết chuyện này thật đúng là đừng nói liền có như vậy mấy cái. Chính mình liền tính là lại như thế nào giấu giếm cũng chưa dùng. Hắn cũng chỉ có thể nói thật, nhưng là ta cảm thấy hắn lớn lên hảo. Cho nên nhất thời không nhịn xuống, đem hắn bắt lại nhốt ở trong phòng. Cứ như vậy vẫn luôn sinh hoạt đến trước mấy tháng, hắn vừa mới bắt đầu sẽ phản kháng. Nhưng là dần dần mà liền trở nên chết lặng nghe lời lên. Ta còn tìm tới rồi thôi miên sư, cho hắn thôi miên, làm hắn cảm thấy ta mới là hắn yêu nhất người, kỳ thật không phải là chủ nhân, bất quá ở chỗ này hơi chút thay đổi một chút cũng là có thể. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam tầm mắt không như thế nào thay đổi, nhưng cổ ngữ ánh mắt lại mang lên một chút chán ghét. Người như vậy liền nhất ghê tởm. Chán ghét người khác nói trực tiếp đuổi đi là được, vừa không đuổi đi, lại mơ ước hắn thân mình, này quả thực là lại tiện lại cha. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai mặt nhìn nhau, sôi nổi một lần nữa nhìn về phía Hoàng An Vũ, người như vậy đến là thấy được nhiều, nhưng là nghiêm trang kể ra chính mình phạm tội thời điểm đều là có thể bảo trì như vậy bình tĩnh. Sắc mặt, thật đúng là chính là không thường thấy, cổ ngữ nhưng thật ra cảm thấy không tồi. Liền tính hắn không có tham dự phía trước kia sự kiện. Nhưng hắn chính mình nói chuyện này cũng đủ ở nhà giam bên trong quan một thời gian. Đi làm cu li cũng có thể, chờ hắn ra tới lúc sau hoàng gia biến thành cái dạng gì. Cùng hắn cổ ngữ nhưng không quan hệ, nếu nói như vậy. Kia còn có đâu? Người biết Chu Lộ Giao làm cái gì sao? Hoặc là nói hắn khoảng thời gian trước nơi nào có không thích hợp? Hoặc là ngầm có với ai lui tới? Cùng quân bộ có quan hệ sao? Hoàng An Vũ vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ, cẩn thận tự hỏi một chút lúc sau trực tiếp lắc đầu. Ta không biết, người nói này đó ta hoàn toàn không biết. Ta ngày thường vẫn luôn là thực quy luật cách sống, sáng sớm dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Lúc sau chính là đi công ty, cơm trưa, buổi chiều công tác hoặc là đến bên ngoài đi một chút. Cùng người khác gặp mặt, bữa tối sẽ tham gia yến hội linh tinh, buổi tối liền trở lại chính mình trong nhà. Cầu ngữ biết hắn chưa nói dối. Bởi vì quân bộ cùng cục cảnh sát bên kia điều tra ra tới tình huống cũng là cái dạng này, cầu ngữ. Cũng biết từ Hoàng An Vũ trên người đã hỏi không ra cái gì mặt khác đồ vật. Làm người trước đem hắn dẫn đi nhốt lại, chi không vài phút ngồi ở bọn họ đối diện người liền thành cuối cùng một cái bị trảo lại đây người. Chu Lộ Giao, cổ ngữ thực bình tĩnh nhìn hắn, nhìn xem ta bên người hai vị này, người nên biết chúng ta vì cái gì bắt người đi. Chu Lộ Giao nhún nhún vai, ta biết, kia sự kiện bại lộ, không hổ là thủ đô căn cứ quân bộ cùng cảnh sát. Liên hợp lại tra chuyện này tốc độ chính là mau. ta đầu hàng, hắn nói chuyện thái độ có điểm tùy tiện. Nhưng nhìn kỹ nói, là có thể quan sát đến hắn trong mắt có chán đời cảm xúc. Xem ra là thật sự tính toán cùng Hoàng An Vũ đồng quy vu tận. Hoặc là cùng nhau bị bắt được lao động nhốt lại đi làm cu ly. Phân đến cùng nhau nói, đến lúc đó hắn lại khi dễ chính mình cũng có thể đánh trả, mà không phải cái gì đều làm không được cẩu ngữ. Hắn bắt được ngươi thế nào nhược điểm ngươi cùng ta nói, Chu Lộ Giao một chút đều không có bị. Hỏi đến, cái gì nhược điểm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trực tiếp hỏi đi, ta biết đến khẳng định nói, cẩu ngữ, vì cái gì theo dõi Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình hai người? Vì cái gì sẽ chọn lựa ở thời gian kia động thủ? Ngươi ở quân bộ có quan hệ người là ai? Trước nói xem đi, Chu Lộ Giao, vì cái gì theo dõi kia hai người, ta đây như thế nào biết, ta chỉ là trợ thủ mà thôi, sự tình đều là Hoàng An Vũ làm ta làm, nếu là không làm nói, chờ đợi ta chính là thực khủng bố trừng phạt. Cái thứ hai vấn đề cũng là giống nhau, chọn lựa thời gian kia động thủ, ta vốn dĩ cũng là không tán đồng, nhưng là nề hà hắn chính là nói muốn động thủ. Ta cũng thực bất đắc dĩ, đến nỗi cái thứ ba vấn đề. Ở quân bộ có quan hệ người ta không biết, bởi vì Hoàng An Vũ cùng quân bộ người kia liên hệ thời điểm. Đều phải trước tiên đem ta đuổi đi, cho nên ta vẫn luôn cũng không biết đối phương là ai, hảo gia hỏa, nhìn qua nói rất nhiều lời nói. Nhưng là cẩn thận phẩm vị, hắn trên cơ bản gì cũng chưa nói, cẩu ngữ. Hoàng An Vũ dưỡng biến dị bồ câu ngươi biết không? Có bao nhiêu chỉ? Chu Lộ Giao nghĩ nghĩ. Cái này ta không phải rất rõ ràng. Đại khái có mười mấy chỉ đi. 14-15 chỉ bộ dáng. Cổ ngữ, ném 10 chỉ biến dị bồ câu sự tình ngươi biết không? Là khi nào vứt biết không? Chu Lộ Giao, cái này ta liền không phải rất rõ ràng. Ném 10 chỉ biến dị bồ câu là biết đến. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang mắng người. Toàn bộ là cùng biến dị bồ câu có quan hệ sự tình. Đến nỗi gì thời điểm vứt, giống như chính là mấy ngày nay. Cổ ngữ, nào mấy ngày, Chu Lộ Giao nói một cái thời gian. Vừa lúc chính là Đỗ Nghị bọn họ bị tập kích trước một ngày, lại phía trước một ngày nói Hoàng An Vũ. Cùng ngày thường giống nhau, cho nên biến dị bồ câu khẳng định còn ở. Nhưng là sau một ngày biến dị bồ câu liền ném 10 chỉ. Hắn mỗi ngày đều phải qua đi xem hai lần. Sáng sớm một lần, buổi tối một lần, cho nên ta suy đoán hẳn là ở phía trước một ngày buổi tối hắn. Xem qua lúc sau đến ngày hôm sau sáng sớm hắn đi trong khoảng thời gian này chi gian bị trộm đi. Người muốn hỏi ta là ai trộm, ta cũng không biết, hơn nữa sự tình phát sinh lúc sau. Hoàng An Vũ không biết điều tra bao nhiêu người, đem sở hữu có thể tra người đều hỏi một lần, sở hữu có thể tìm địa phương tất cả đều phiên một lần. Gì cũng không tìm được, hiện tại đang chuẩn bị từ bỏ. Tính toán một lần nữa ở bồi dưỡng, cũng không biết lúc này đây có thể hay không còn có thể bồi dưỡng ra 10 chỉ tới bổ toàn phía. Trước tổn thất cẩu ngữ cũng cảm thấy người này trơn không bắt được. Gì đều nói nhưng là gì đều không nói đến giờ tử thượng cẩu ngữ. Người biết rõ Hoàng An Vũ là phải đối phó hai người kia. Vì cái gì không cử báo? Nếu là cử báo nói, chuyện này sẽ không phát sinh. Người hiện tại cũng không phải là tù nhân, mà là tốt đẹp thị dân. Hắn liền tính trả thù ngươi. Chúng ta cũng sẽ cho ngươi an bài an toàn nhất chỗ ở hạ. Chờ đem hắn thu thập hảo lúc sau. Ngươi là có thể cuộc sống an ổn ở thủ đô căn cứ. Chu Lộ Giao hơi hơi sửng sốt. Ai nha, ta nói cổ bí thư ngươi có phải hay không quên mất? Hắn ở quân bộ cao tầng đều có người. Cục cảnh sát bên kia khẳng định cũng có. Ta nếu là trực tiếp cử báo nói. Kia không phải chính mình đưa tới cửa. Cổ ngữ, tòa án bên kia tất cả đều là lư trợ lý an bài đi xuống người. Nếu là ngươi thật sự đi tòa án cử báo nói, chuyện này thật đúng là liền không như vậy khó. Chu Lộ Giao thu liễm một chút chính mình biểu tình. Nhưng là đi đến tòa án nói, yêu cầu chứng cứ đi, ta ta cái gì chứng cứ đều không có. Liền tính đi cũng sẽ không có người tin tưởng ta. Liền tính tin hướng lên trên báo có yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể đưa đến các ngươi trước. Mặt, cho nên ta lúc ấy không biết phải làm sao bây giờ. Liền trực tiếp từ bỏ, rốt cuộc với ta mà nói. Vẫn là bị Hoàng An Vũ phát hiện khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên luôn mãi cân nhắc dưới. Ta liền trực tiếp dựa theo hắn nói làm. Đối với hai vị đường tiên sinh, ta thật sự thực xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.